Người chơi hung mãnh, chương 272, trả về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tửu có thể thông qua vi hình camera giám sát lưu lại khí tức, đến thăm dò Lý Ngang đại khái phương hướng, mà thông qua sinh vật mô bản cải tạo đạt được trinh sát người binh ong. Đồng dạng có thể làm được điểm này. Sớm tại tế tửu cùng chấp tước chạy đến trước đó, ngửi được ong chúa tin tức tố thành phần hai con trinh sát người binh ong ngay tại không trung ở trong quan sát bọn hắn. Một cái khác trinh sát người binh ong thì bay trở về Lý Ngang bên cạnh, dùng xoay quanh vũ đạo đến cho thấy tế tửu chấp tước cụ thể phương vị, khoảng cách. Vừa rồi Lý Ngang một mực mượn nhờ trở mặt mặt nạ cùng minh dạ áo khoác đặc hiệu che giấu khí tức, trốn ở tại sân thượng vùng ven phía dưới chật hẹp lỗ khảm bên trong. Chính là vì giờ khắc này cùng Sai Thúy Kiều phối hợp đột nhiên tập kích, lấy thanh Nga giáp tăng cường biên độ, còn chưa đủ lấy trợ giúp Sai đại tiểu thư triệt để thấy rõ ràng đạn phi hành quỹ tích, nhưng có thể làm cho nàng thấy rõ ràng tế tửu họng súng hướng phương vị cùng bóp cò động tác. Ngay tại tế tửu bóp cò ý đồ thuấn di trước khi rời đi, từ phía trên dưới đài mới xoay người đi lên, Sai đại tiểu thư trực tiếp đưa bàn tay sớm đặt ở nòng súng chỉ phương hướng, thành công chặn lại được cái này viên 0.357 tấc anh súng lục ổ quay đạn. Những viên đạn này bản thân chất liệu bình thường, mặc dù uy lực kinh người đủ để nhẹ nhõm quật ngã châu ngựa sư tượng, nhưng ở kiên cố dị thường thanh Nga giáp trước mặt, liên kích xuyên lòng bàn tay đều làm không được. Chỉ có thể bị thanh Nga giáp nhẹ nhõm nắm lấy, đặt trong tay. Cái này cũng liền đưa đến tế tửu hiện tại đối mặt khó khăn cục diện. Hắn đứng tại Sài đại tiểu thư trong lòng bàn tay, mắt cá chân bị Sài đại tiểu thư một mực nắm lấy, chạy không thoát. Mà trước mặt hắn hất lên chính nghĩa áo choàng Lý Ngang, thì huy động tam lăng cốt tiêm thương hướng hắn công tới. Trường thương quét ngang mà đến, lại đổi mới tế tửu trong tay súng lục ổ quay hạn chế. Coi như hắn trực tiếp nổ súng cũng khởi động không được thuấn di đặc hiệu, sẽ chỉ lãng phí đạn. Càng hỏng bét chính là Sài đại tiểu thư trực tiếp khởi động thanh Nga giáp hóa đá đặc hiệu, phóng xuất ra hóa đá năng lượng không ngừng ăn mòn tế tửu mắt cá chân, đem quần của hắn dày ngưng kết thành kiên cố vật liệu đá, lại kéo dài thêm, hắn toàn bộ bàn chân đều sẽ hóa thành một đống tảng đá. Các ngươi bức ta đó. Tế tửu mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, bàn tay phải lật một cái, từ ba lô cột bên trong xuất ra một cây Tây Dương thứ kiếm hẹp dài đinh thép, đón đỡ ở hướng về bên tay quét tới tam lăng cốt tiêm thương. Cũng khởi động kỹ năng, lệnh thứ kiếm phía trước trống rỗng sinh ra 5-6 cây đinh thép. Những này đinh thép toàn thân đen nhánh, toàn dài 2 mét có thừa, mũi nhọn lóe hàn quang sắc bén vô cùng, chỉ hướng Lý Ngang phương hướng, làm sơ trì hoãn, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị bắn nhanh ra như điện. Tế tửu kỹ năng một trong, liền là trống rỗng chế tạo đồng phát bắn, uy lực có thể so với đạn súng bắn tỉa đinh thép. Mà trong tay đem tinh lương phẩm chất thứ kiếm phụ trợ tăng phúc phía dưới, hắn có thể đánh ra dài hơn 2 mét đinh thép, uy lực của nó hơn xa bình thường hạng nặng sàng nỏ. So sánh với hiện đại đạn pháo cũng không thua kém bao nhiêu. Tịnh hóa sắc lệnh xua tan khống chế hiệu quả, duy trì thời gian chỉ có 3 giây. 3 giây về sau, vô luận ta tình trạng như thế nào, trong lúc này đụng phải tất cả thương thế cùng khống chế kỹ năng đều sẽ lần nữa bộc phát, cũng đối chính ta tạo thành ngoài định mức linh năng tổn thương. Tế tửu dùng đinh thép tạm thời bức lui Lý Ngang, để cái sau xoay tròn trường thương, quét bay tất cả tạm thời đình chỉ tại giữa không trung đinh thép. Đồng thời chính tế tửu thay đổi đinh thép thứ kiếm, để mũi nhọn hướng phía dưới chính cầm chân hắn mắt cá chân Sài đại tiểu thư, hướng nàng mang theo lấy thanh Nga giáp mũ giáp đục đi. Vị này Hoa Quỳnh tổ chức thành viên cao cấp cũng không phải người ngu. Nếu như cái này đỏ áo giáp màu trắng thật giống đối phương nói, là nguyên bản thế thân bạch kim chi tinh, chỉ sợ vừa đối mặt hắn liền sẽ trực tiếp bị liên tiếp trọng quyền xuất kích oanh thành bùn nhão. Cái này đỏ áo giáp màu trắng, Đại khái suất là một loại nào đó có cấp thấp trí năng. Bị người khống chế ma tượng khôi lỗi. Ma tượng thứ này là cứng rắn kiên cố không giả. Nhưng thể nội phổ biến đều có năng lượng hạch tâm. Chỉ cần đem năng lượng hạch tâm đánh nát, tuyệt đại nhiều ma tượng khôi lỗi đều sẽ lâm vào đình trệ. Phải biết, tế tửu trong tay tinh lương phẩm chất đinh thép thứ kiếm. Ngoại trừ phát xạ hắn chế tạo ra đinh dài bên ngoài. Còn tự mang, phá ma, thuộc tính, chỉ cần có thể trực tiếp đánh trúng ma tượng khôi lỗi đầu lâu đỉnh chóp. Liền có thể trực tiếp phá hủy ma tượng năng lượng hạch tâm. Keng, xài đại tiểu thư không tránh không né. Một tay nắm chặt đối phương mắt cá chân. Một tay tùy tiện chụp xuống một khối lớn trộn lẫn lấy cốt thép sân thượng gạch đá. Từ đuôi đến đầu hướng tế tử vung đi. Không chỉ có đem thanh này thứ kiếm phương hướng nện thiên. Còn lợi dụng lực đạo phản chấn. Đem tế tử bàn tay hổ khẩu chấn động đến da chóc thịt bong. Là chờ tế tử làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự. Kia một khối lớn xi măng cốt thép có hơn thế chưa giảm. Trực tiếp đập trúng ngực của hắn. Đem hắn đánh tới hướng cao ốc tường ngoài. Đụng đầu vào sân thượng biên giới gạch đá bên trên. Đông, tế tử cái ót đột ngột bị thương nặng. Hai mắt tối đen, trong tay đinh thép thứ kiếm kém chút rơi xuống. Hắn cũng nghĩ phản kích. Nhưng mà xài đại tiểu thư trực tiếp nắm lấy cổ của hắn hung hăng thi lực. Từng quyền lại một quyền đánh tới hướng mặt của hắn. Đem hắn mũi xinh xinh đánh gãy. Răng cửa đánh gãy. Khiến cho mặt mũi tràn đầy máu tê chật vật không chịu nổi. Lý Ngang cũng đưa tay ra trưởng ôm lấy sân thượng biên giới phía dưới lỗ khảm. Một cái tay khác móc ra barret súng bắn tỉa. Cách một khoảng cách, nhắm chuẩn tế tử huyệt thái dương bóp lấy cò súng. Khoảng cách gần như thế. Đừng nói là chỉ là loài người. Coi như một tầng đồng đều chất thép tấm cũng có thể nhẹ nhõm đánh xuyên. Phanh. Ngột ngạt tiếng súng ở trên không vang lên, nhưng không có truyền đến phía dưới người đi đường trong tai. Mượn nhờ ba ống kính viễn vọng nhìn thấy dưới thiên thai mới cảnh tượng Liễu Vô Đãi ngạc nhiên phát hiện. Tế tử huyệt thái dương bên cạnh lơ lửng một tấm bùa chú giấy vàng. Kia giấy vàng nhìn như khinh bạc mềm mại, nhẹ nhàng xé ra liền có thể xé rách, lại công bằng ngăn tại hạng nặng đạn phía trước, mặc cho đạn như thế nào xoay tròn đột tiến. Từ đầu đến cuối bất vi sở động, liệt liệt bay lên lấy đem đạn chậm rãi bao trùm, cũng tự động thiêu đốt, hóa thành cho bụi, hòa vào gió đêm. Tờ phù lục này là tế tử tại thi hành nhiệm vụ trước. Từ Hoa Quỳnh cao tầng giao cho hắn, tổng cộng có 5 tấm, cực kỳ chân quý, kỳ đặc hiệu là khả năng giúp đỡ người sử dụng ngăn cản 5 lần đủ để uy hiếp sinh mệnh công kích. Công kích lực độ không thể quá mạnh. Phạm vi không thể quá rộng. Lúc đầu, cái này 5 tấm phù lục hẳn là tế tử lưu tại tối hậu quan đầu át chủ bài. Không nghĩ tới vậy mà lại tại loại trường hợp này tiêu hao 1/5. Tế tử hẳn là cảm thấy phẫn nộ. Làm Hoa Quỳnh tổ chức thành viên cao cấp, có được các loại cường lực đạo cụ hắn. Hoàn toàn không có lý do sẽ bị loại này không hiểu thấu địch nhân tổ hợp bước đến tuyệt cảnh. Phanh phanh. Lý Ngang đôi mắt băng lãnh như cùng hàn băng, hoàn toàn không có bị phù lục quấy nhiễu, tiếp tục treo ở dưới sân thượng, hướng phía tế tử cái cổ không ngừng bóp cò. Hắn cũng nhìn ra kia phù lục chỉ sợ có che chở người sử dụng khỏi bị tổn thương năng lực. Bất quá loại này mạnh hữu lực đạo cụ bình thường đều có đồng dạng khoa trương hạn chế thủ đoạn. Tuyệt đối không có khả năng thời gian dài duy trì vô địch. Chỉ cần không ngừng công kích liền tốt. Hai phát hạng nặng đạn một trước một sau đánh về phía tế tử cái cổ. Đều bị giấy vàng phù lục ngăn lại cản. Nhưng tế tử không chút nào cao hứng không nổi. Tịnh hóa sắc lệnh 3 giây đồng hồ thời gian đã kết thúc. Hắn tác dụng phụ trong nháy mắt bộc phát. Đem trước chữa trị tốt vai trái thương thế. Bị Liễu Vô Đãi cung tiễn chỗ xuyên qua chìm ách ám sát thuật ngạt thở cảm giác. Tăng thêm ngoài định mức linh năng tổn thương. Hết thảy trở về. Phốc, tế tử vai trái trực tiếp bị xé nứt ra to lớn khe. Trong miệng phun ra da sen lẫn hiến máu suối phun dòng nước. Cả người như là tôm đồng dạng uốn lượn lưng. Co rúm lại thành một đoàn. Nhưng, ngón tay của hắn, dĩ nhiên đã đặt tại một cái điều khiển từ xa trang bị nút bấm phía trên. Đã chạy không thoát, kia thì cùng chết đi. Chỉ ít, chấp tước có thể sống sót. Còn có hoàn thành tiên đoán hy vọng. Cách chương.